Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên anh ba mới không cho chúng ta vào thăm chị ấy đấy. Vẫn là con gái hiểu biết. Lửa giận trong lòng bà Long vì lời nói của con gái mà nhanh chóng tàn đi một nửa. Thật sự may mắn vì năm xưa đã không nghe lời chồng bà. Phải kiên quyết sinh ra con gái mới chịu ngưng. Thế thì sau này con định dự định như thế nào với con bé đây? Nhớ năm đó, con lại vô tình bỏ lại người ta. Lại nghĩ đến chuyện năm xưa, bà Long không tránh khỏi sự xúc động mà khóc nức nở. Nghe vậy Long Hồ trong phút chốc yên tĩnh. Bởi vì cô biết rõ mọi chuyện xảy ra. Cô biết nguyên nhân khiến anh ba phải kiên quyết giải trừ hôn ước với chị Bích La. Cô biết nguyên nhân anh ba trốn tránh, không gặp chị ấy 8 năm nay. Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, cũng mong đợi anh ở đây cho mình một đáp án. Tất cả, để vết thương cô ấy lành lặn rồi hãy bàn tiếp. Lâm Tĩnh nhàn nhạt nói cho mọi người câu trả lời. Chỉ vậy thôi sao? Thế này thì so với không nói gì có gì khác biệt chứ? Bà Long và Long Hồ không hẹn mà cùng trừng mắt liếc anh một cái. Câu trả lời này sẽ khiến bọn họ hài lòng sao? Là không, cực kỳ không hài lòng đó. Thế nhưng Lâm Tĩnh không chịu nói. Họ dù có tra tấn anh như thế nào cũng đem anh đánh ngã trên mặt đất, khiến anh ói mấy mười ngụm máu cũng vô ích mà thôi. Mà trên thực tế họ cũng không có khả năng làm được việc này. Thôi thôi, con tự biết mình làm gì là tốt rồi. Nhưng mà đừng có giống 8 năm trước, làm tổn thương con người ta. Mẹ cũng không mong muốn gì cả. Chỉ mong con nhất định phải khiến con bé trở thành con dâu của ta thôi. Bà Long phất tay một cái mà thở dài nói. Mẹ không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, nên có thể nói ra những lời này. Còn cô là người biết tất cả, nhưng cô lại luôn im lặng suy nghĩ. Mình nên làm ngơ như không biết chuyện gì, hay là nên giúp anh ba một chút đây? Ánh mắt Long Hồ liên tục chuyển động mà cố gắng suy nghĩ về vấn đề này. Lâm Tĩnh vẫn như trước đứng nghiêm tại chỗ không nói một câu. Anh sẽ làm thế nào đây? Anh từ lâu đã nghĩ tốt mọi thứ, chỉ là nếu cho mẹ và em gái biết chuyện anh sẽ làm thì nó không hẳn là một quyết định sáng suốt. Thứ nhất, họ chưa chắc sẽ đồng ý. Thứ hai, anh cũng không được xem thường năng lực dò xét của em gái. Nó có khả năng sẽ đem đến phiền phức cho anh. Anh hai anh không phải là một ví dụ sống sờ sờ hay sao? Cho nên anh không nói một lời nào. Cho đến khi hai người bọn họ ra về, anh mới chậm rãi ngồi ngoài ghế phòng bệnh, suy nghĩ thật tốt, xem nên làm thế nào để đưa cô về bên cạnh anh, vì cô mà lo liệu ổn thỏa mọi thứ. Tia sáng chói mắt chiếu lên mi mắt, khiến người ta muốn ngủ cũng không thể ngủ tiếp. Hàn Bích La chậm rãi mở mắt ra, cặp mắt có một chút khô khốc. Đợi sau khi thích ứng được ánh sáng đó, mới bắt đầu quan sát nơi đây. Căn phòng này mang đến sự ấm áp bởi màu vàng nhạt của giấy dán tường. Phía trên còn vẽ những hoa văn khéo léo tinh xảo. Trong đó, phần lớn đồ đạc đều dùng gỗ làm thành. Vừa có cảm giác mộc mạc, lại vừa chững chạc. Mà giờ phút này cô đang nằm trên một chiếc giường lớn, giống như là chiếc giường bốn góc thời xưa. Phía trên còn có màn lụa rũ xuống, trông thật là thơ mộng, thật giống như là một trong giấc mơ. Giường lớn và đồ dùng nhìn vào hoàn toàn không ăn khớp với nhau, thế nhưng khi đặt chúng cùng một chỗ lại có cảm giác hài hòa đến không ngờ. Hơn nữa nơi này không khỏi quen thuộc, những thứ bài trí đã từng xuất hiện trong nhà họ Hàn, đúng hơn là trong phòng của cô. Tất cả mọi thứ trong phòng, từ giấy dán tường đến màn lụa treo ở bốn góc giường, đều là do mẹ cô khi còn sống tự tay may và trang trí lấy tất cả. Bởi vì quá nhớ nhung mẹ, cho nên qua nhiều năm như vậy, cô vẫn không thay đổi cách bài trí hay bất cứ đồ dùng nào trong phòng cả. Nhưng cũng trong căn phòng đó, cô đã bị Trần Hoàng hãm hại, bị Lâm Tĩnh khinh rẻ, nói cô là loại phụ nữ dâm đãng, ai ai cũng có thể lấy làm chồng. Cho nên cô liền lập tức dọn ra khỏi nhà họ Hàn, không cho phép mình ở trong đó tiếp tục nghĩ đến nó nữa. Cô cho rằng mình vĩnh viễn sẽ không thể nhìn thấy những thứ này. Nhất là khi cô đã làm ra việc kia với cha mình, cô đã không cho rằng mình có thể trở về nhà họ Hàn nữa. Tất cả bài trí trong phòng đều không thay đổi. Nhưng điểm sai khác duy nhất chính là căn phòng này căn bản không phải là nhà họ Hàn, mà phòng này cũng không phải là phòng của cô. Đếm ngày, chính xác cô đã đợi trong phòng này đúng một tuần lễ. Khi bác sĩ xác định tình trạng cô đã ổn định trở lại,